12. Đức Sơn Tuyên Giám 780-865. Sư họ Chu, quê ở Kiến Nam, Giảng Châu, xuất gia lúc 20 tuổi, cũng năm ấy thọ giới cụ túc. Sư nghiên cứu tinh thâm luật tạng, thông suốt chỉ thú các kinh thuộc Tín Tông và Tướng Tông. Vì thường giảng kinh Kim Cương Bát Nhã nên thời nhân gọi sư là Chu Kim Cương. Sư thường nói với đồng học: một sợi lông nuốt bể cả, tính bể không thiếu, hạt cải nhỏ ném trên mũi nhọn, mũi nhọn chẳng động. Học cùng không học chỉ có ta biết thôi. Nghe phương Nam Thiền Tông thịnh hành, sư bất bình nói: kẻ xuất gia muôn kiếp học oai nghi của Phật, vạn kiếp học tế hạnh của Phật, còn chẳng được thành Phật. Những kẻ ma ở phương Nam dám nói trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, ta phải ruồng tận hang ổ của chúng, diệt hết những giống ấy để đền ơn Phật. Sư bèn khăn gói lên đường, mang theo bộ Thanh Long Sớ Sao ra khỏi đất Thục, nhắm Lễ Dương tiến bước. Trên đường sư gặp một bà già bán bánh, bèn dừng nghỉ chân. Cha bảo bà lấy ít bánh điểm tâm. Bà già chỉ gánh của sư hỏi: gói ấy là sách vở gì? Sư bảo: Thanh Long Sớ Sao. Bà hỏi: thầy thường giảng kinh gì? Sư đáp: kinh Kim Cương. Bà nói: tôi có một câu hỏi, nếu thầy đáp được tôi xin cúng dường bánh điểm tâm, bằng chẳng đáp được mời thầy đi nơi khác. Sư chịu. Bà hỏi: kinh Kim Cương nói quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, xin hỏi thượng tọa điểm tâm nào? Sư đáp không được, bèn hỏi đường lên Long Đàm. Đến Pháp Đường, tức nhà nói Pháp, gặp Long Đàm, sư nói: lâu nay nghe danh Long Đàm, đi đến nơi đàm, đầm, chẳng thấy, mà long, rồng cũng chẳng hiện. Sùng Tính bảo: ngươi đã gần đến Long Đàm. Sư không đáp được, liền dừng lại đây. Một đêm, sư đứng hầu, Sùng Tính bảo: đêm khuya sao chẳng xuống? Sư kính chào bước ra, lại trở vào thưa: bên ngoài tối đen. Sùng Tính thắp đèn cầy đưa sư, sư toan tiếp lấy, Sùng Tính liền thổi tắt. Ngay đó sư đại ngộ, liền lễ bái. Sùng Tính hỏi: người thấy cái gì? Sư thưa: từ nay về sau chẳng còn nghi lời nói Chư Lão Hòa Thượng trong thiên hạ. Hôm sau Sùng Tính lên tòa bảo chúng: trong chúng đây có một gã răng như kiếm bén, miệng tựa chậu máu, đánh một gậy chẳng ngó lại. Khi khác y lên ngọn núi cao chót dựng lập đạo của ta. Sư đem bộ Sớ Sao chất đóng trước Pháp Đường, tức nhà nói Pháp, nổi lửa đốt, nói: tột cùng các biện luận siêu huyền như một sợi lông ném trong hư không, hết sạch các trọng yếu ở đời, in một nhỏ nước gieo trong hồ lớn. Sư lễ từ Sùng Tính đi du phương. Đến Quy Sơn, sư vào Pháp Đường từ phía tây đi qua phía đông, lại từ phía đông sang phía tây, hỏi: có chăng, có chăng? Quy Sơn ngồi lặng lẽ không ngó tới. Sư nói: không, không. Liền đi thẳng ra cửa, tự nói: tuy nhiên như thế cũng chẳng đặng thô xuất. Sư bèn đầy đủ oai nghi đi trở vào. Vừa bước ra cửa, sư đưa tọa cụ lên gọi: Hòa Thượng! Quy Sơn toan nắm phất tử, sư liền hét, phủi áo ra đi. Chiều, Quy Sơn hỏi thủ tọa: vị tăng mới đến khi sáng còn ở đây chăng? Thủ tọa thưa: ngay khi ấy y trở ra Pháp Đường mang giày cỏ đi luôn. Quy Sơn bảo: gã ấy về sau lên tận ngọn núi cao cất am cỏ ở, để rồi quở Phật mắng tổ. Sư dừng lại Lễ Dương 30 năm, gặp lúc Đường Võ Tôn phế giáo, sư tị nạn ở một mình trong thạch thất tại Phù Sơn. Đến thời Đại Trung năm đầu 847, thái thú tên Tiết Đình Vọng tái trùng tu tịnh xá Đức Sơn để hiệu là Cổ Đức Thiền Viện, tìm kiếm những vị đạo hạnh trụ trì, nghe tiếng sư, Đình Vọng nhiều phen đến thỉnh, sư chẳng chịu xuống núi. Đình Vọng lập kế lấy trà muối đến phao du, sư phạm cấm pháp, điệu sư về châu chim lễ. Đình Vọng cố thỉnh cho được sư ở Đức Sơn, sau cùng sư chấp nhận. Ở đây sư Xiển Dương tông phong rất thịnh. Sư Thượng Đường bảo chúng: nơi mình vô sự thì chớ vọng cầu, vọng cầu mà được cũng chẳng phải được. Các ông chỉ vô sự nơi tâm, vô tâm nơi sự thì hư, rỗng mà linh, lanh lẹ, không mà diệu. Nếu có nói gốc ngọn, chừng đầu mảy lông đều là tự dối, còn có mảy may nghĩ nhớ là nghiệp nhân tam đồ. Bất chợt sinh tình, vọng khởi là muôn kiếp bị khóa kín địa ngục. Danh thánh hiệu phàm trọn là tiếng rỗng, tướng đặc biệt hình xấu xa đều là sắc huyễn. Các ông muốn cầu đó mà không bị lụy sao? Và các ông chán đó lại thành bệnh lớn, cả hai đều là vô ích. Sư Thượng Đường bảo: hôm nay tối không được thưa hỏi, ai thưa hỏi sẽ ăn 30 gậy. Khi ấy có một vị tăng bước ra lễ bái, sư liền đánh. Tăng ấy thưa: con chưa thốt ra lời hỏi, vì sao hòa thượng đánh con? Sư hỏi: ông là người xứ nào? Con là người Tân La, Triều Tiên. Sư bảo: ông khi chưa xuống thuyền đã đáng ăn 30 gậy rồi. Long Nha hỏi: khi con cầm kiếm mặt da toan chặt đầu thầy thì sao? Sư đưa cổ đến trước. Long Nha nói: rơi. Sư cười: hả hả. Sau Long Nha đến Động Sơn thuật lại việc ấy. Động Sơn hỏi: Đức Sơn nói thế nào? Long Nha thưa: Đức Sơn không nói. Động Sơn bảo: chớ nói Đức Sơn không nói, hãy đem đầu Đức Sơn trình lão tăng xem. Long Nha biết lỗi, xin sám hối. Có người đem việc ấy thuật lại sư. Sư bảo: ông già Động Sơn không biết tốt xấu, gã ấy đã chết được bao lâu, cứu được chỗ dụng gì? Sư Thượng Đường bảo: hỏi tức có lỗi, chẳng hỏi lại trái. Có vị tăng bước ra lễ bái, sư liền đánh. Tăng thưa: con mới lễ bái, vì sao hòa thượng đánh? Sư bảo: đợi người mở miệng làm gì kịp. Sư sai thị giả gọi Nghĩa Tồn. Nghĩa Tồn đến, sư bảo: ta bảo kêu Nghĩa Tồn, ngươi đến làm gì? Nghĩa Tồn không đáp được. Sư thấy vị tăng đến, liền đóng cửa. Vị tăng gõ cửa, sư hỏi: ai? Tăng thưa: sư tử con. Sư mở cửa, tăng lễ bái. Sư liền leo lên cổ cởi, nói: súc sinh này từ xứ nào đến? Tuyết Phong Nghĩa Tồn hỏi: tông thừa từ trước, riêng con có phần chăng? Sư đánh một gậy bảo: nói gì? Nghĩa Tồn thưa: chẳng hội. Hôm sau giờ thưa hỏi, sư nói: tông của ta không câu lời, thật không có một pháp dạy người. Tuyết Phong nhân câu này được tỉnh. Sư dạy chúng: các ông từ sáng đến chiều có việc gì? Chẳng cần trình môi lừa, mỏ ngựa hỏi lão già Đức Sơn sao? Ta chẳng sợ các ông, chưa biết các ông có những nghi vấn gì. Gần đây trong thời kỳ mạt pháp, có rất nhiều bọn quỷ thần ở nhà bên nói rằng ta là thiền sư, chẳng biết học được bao nhiêu thiền đạo, nói tương tự cho lão tăng nghe. Các ông, những lão trọc ở mọi nơi dạy các ông tu hành thành Phật, chạy bên ngoài thành được bao nhiêu ông Phật? Các ông nếu không thể học, lại chạy tìm cái gì? Nếu có học, các ông thử đem cái học được trình cho lão tăng xem. Một câu chẳng tương đương phải ăn một gậy đau điếng mới được. Các ông bị những lão trọc mọi nơi dùng ma mị làm bệnh, nói ta là người tu hành, làm ra hình thức in tuồng bộ mặt người đắc đạo. Chớ có nhận dụng tâm như thế, muôn kiếp ngàn đời luân hồi trong tam giới đều là có tâm. Vì cớ sao? Vì tâm sinh thì các thứ pháp sinh. Nếu khéo một niệm chẳng sinh thì hằng thoát khỏi sinh tử, chẳng bị sinh tử trói buộc. Cần đi thì đi, cần ngồi thì ngồi, lại còn có việc gì? Nhân giả, ta thấy các ông phát tâm đến trong hội những lão trọc học Phật Pháp, gánh vác chẳng tiếc thân mạng. Rốt cuộc các ông đều bị đâm đuôi mắt, đoạn dứt mạng căn. Có vài 300 kẻ tương tự dâm nữ, nói ta làm quá chủ dựng lập pháp tràng, vì người sao mở mắt cho họ, kẻ ấy tự cứu được chăng? Nhân giả, nói tu hành như thế, các ông đâu chẳng nghe nói lão hồ, ông già Ấn Độ, chỉ Phật. Trải ba kiếp A Tăng Kỳ, tu hành mà nay còn đâu? Sau 80 năm chết mất, cùng các ông có khác gì? Các ông chớ cuồng, khuyên các ông không gì hơn, thôi hết đi, vô sự đi. Tâm vượt khởi một niệm, tức là quyến thuộc nhà ma, là kẻ tục phá giới. Các ông thấy Đức Sơn ra đời 5 năm, 10 năm, đồng nghĩ tụ hợp nhau đến nạn chấn, mong ta đớ lưỡi không lời. Các ông thật là bọn lâu la, sau nay chẳng để cây dùi soi thủng đẩy đựng, xuất đầu hay chẳng xuất đầu là tốt. Ta cần hỏi thật các ông, chớ lầm. Nhân giả, các ông chạy lăng xăng bên nhà ngoài, nói ta hiểu thiền, hiểu đạo, chỉ ngực, chỉ sườn, khen ngợi, trịnh trọng. Những cái ấy cần phải mửa hết mới được vô sự. Các ông chỉ cần ngoài không mắt thinh sắc, trong không hiểu biết năng sở, vì thể không phàm thánh, lại học cái gì? Dù học được 100.000 triệu nghĩa, chỉ là con quỷ ăn ghẻ bướu, thảy đều là tinh mị. Ta trong ấy rỗng thênh, nói có chẳng phải có, nói không chẳng phải không, nói phàm chẳng phàm, nói thánh chẳng thánh. Tất cả chỗ để y chẳng được, mà làm thầy muôn pháp, cái ấy ta chẳng dám chê y. Sở dĩ lão hồ, tức Phật, mửa ra bao nhiêu phương tiện đàm giải dạy các ông vô sự đi, chớ nhằm bên ngoài tìm, các ông lại chẳng nhận, muốn được gom góp những ngôn cú thù thắng, dồn trong hông trong ngực, nói lời khéo léo, lấy đầu lưỡi biện đến quần giải, cốt mong cho người biết, nói ta là thiền sư, mong có chỗ xuất đầu lộ diện. Nếu có kiến giải như thế là con quỷ ở xương trôn, có ngày sẽ vào địa ngục bạc thiệt. Đến đó rồi tìm người nói ta là thiền sư đi. Kẻ khách trong nhà thiền vừa bị người hỏi đến việc bổn phận, miệng in cây cọc, liền trở lại nói với họ bồ đề niết bàn chân như giải thoát, dẫn rộng trong ba tạng, nói giáo là thiền là đạo, dối gạt người chung quanh, có gì là dính dáng, chê bai tiên tổ của ta. Nhân giả, chớ làm thân mặc áo kẻ bướu, học việc gì? Ăn cơm no rồi, nói chân như niết bàn, ngoài da lại có máu chăng? Cần phải có ý khí trượng phu mới được. Các ông chớ mến thánh, thánh là danh từ rỗng, đến tam giới mười phương thế gian, nếu có một hạt bụi, một pháp thật để cho các ông nhận lấy, xin hiểu giữ gìn quý trọng, trọn rơi vào thiên ma ngoại đạo, ấy là có học được, cũng là bọn tinh mỹ giả hồ nương cỏ dựa cây. Các ông, khoảng này không có một pháp cho các ông giải hội, tự mình cũng chẳng hội thiền, ta cũng chẳng phải thiện tri thức, mọi việc đều không hiểu, chỉ biết đi ỉa, đi đái, ăn cơm mặc áo, còn có việc gì? Lão Đức Sơn này khuyên các ông chi bằng giữ bổn phận đi, sớm thôi dứt đi, chớ học cuồng loạn. Mỗi người gánh tử thi một cách linh hoạt đi. Các lão trọc trong miệng ưa ăn đàm giải của người, nói ta là người vào tam giới tu hạnh uẩn tích, nuôi lớn thai thánh, nguyện thành quả Phật. Những bọn như thế, lão Đức Sơn này thấy như tên độc bắn vào tim, kim châm vào mắt, đã cô phụ tiên tổ, làm lụy tông đồ của ta. Họ nói ta là kẻ xuất gia, như thế ăn tiêu của thí chủ mười phương, thực sự một giọt nước cũng chẳng tiêu đặng, còn chẳng dám đi trên đất quốc dương, cha mẹ không nuôi món ngon vật lạ, đâu phải là không việc. Chớ làm dụng tâm, vua Diêm La sẽ thăm hỏi ngươi, sẽ xỏ mũi ngươi trói vào cột trụ để đền lại nợ trước. Chớ bảo lão tăng chẳng nói. Các ông thật là có phước gặp Đức Sơn ra đời, vì các ông cởi dây trói buộc, thoát khỏi lồng giam, gỡ khỏi lưng ngựa, được làm người tốt. Tam giới lục đạo bắt ông chẳng được, lại không có các pháp khác. Cái sáng rỡ rỗng rang không ngại tự tại ấy chẳng phải vật cho các ông trang nghiêm được. Từ Phật đến Tổ đều truyền pháp này mà được xuất ly. Một đại tạng kinh chỉ là chỉnh lý các ông hiện thời. Các ông chớ nhầm chỗ khác tìm kiếm. Cho đến Đạt Ma, vị tăng nước Hồ con mắt xanh nhỏ, đến xứ này cũng chỉ dạy các ông vô sự đi, dạy các ông chớ tạo tác, mặc áo, ăn cơm, đi ỉa, đi đái, lại không có sinh tử đáng sợ, cũng không niết bàn nên được, không bồ đề để chứng, chỉ là tầm thường một người vô sự. Nhất là chớ khoanh tay làm thiền sư, tìm chỗ xuất đầu, dùng lời khéo léo lừa gạt kẻ hậu sinh, muốn được người gọi mình là trưởng lão, trên phần của chính mình không chút dính dáng, vẫn là tâm thức lăng xăng, ngày đêm tác quái chẳng chừng, tán thán trịnh trọng ta là tông đồ của Mã đại sư ở Giang Tây. Lão Đức Sơn này chẳng phải thế. Này hết thảy các ông, ta thấy hòa thượng Thạch Đầu, ông già không biết tốt xấu, sở dĩ mắng các đồ đệ. Các ngươi chớ mắc nơi thân sắc, danh ngôn, cú nghĩa, cảnh trí, cơ quan, đạo lý thiện ác, phàm thánh, hữu xã, phan duyên, nhiễm tịnh, minh ám, hữu vô, trong các cái đáng nghĩ, được thế mới phải là người vô sự. Phật cũng chẳng bằng ngươi, Tổ cũng chẳng bằng ngươi. Nhân giả, chớ chạy mòn gót chân các ông, không có thiền đạo nào khác có thể học. Nếu có học được, tức là hai đầu ba cổ, là kiến giải của ngoại đạo, cũng không có thần thông biến hóa thật. Nếu các ông nói thần thông là thánh, thì chư thiên, long thần, tiên, ngoại đạo được ngũ thần thông và tu la cũng có thần thông lý ưng là Phật sao? Ở trên đỉnh núi một mình, ngài ăn một bữa, ngồi mãi chẳng nằm, sáu thời lễ tụng, vẫn còn hồ nghi sinh tử. Lão Hồ, tức Phật, có nói, các hạnh vô thường là pháp sinh diệt. Nếu nói nhập định ngưng thần tịch lự mà được, bọn ni kiền tử vân vân, các thầy ngoại đạo cũng nhập được đại định tám muôn kiếp, đâu chẳng phải là Phật ư? Phải biết rõ tà kiến tinh mỹ. Nhân giả, lão Hồ chẳng phải thánh, cần thiết nhân giả biện rành tốt xấu. Chớ mắc nhân ngã thì khỏi bị chư thánh cột, bồ đề cột, giải thoát, thù thắng, danh ngôn, diệu nghĩa nhận chìm, trói buộc. Vì cớ sao? Vì một niệm vọng tâm chẳng sạch, tức là sinh tử tiếp nối. Nhân giả, thời giờ chẳng đợi người, chớ để trôi qua tháng ngày, thời gian đáng tiếc. Lão tăng chẳng mong các ông làm kẻ tớ gánh vác ruộng nhà. Nếu các ông chấp nhận thì tin lấy, nếu chẳng chấp nhận thì mỗi người có một cái bát mang lên vai mà đi. Lão tăng cũng chẳng cần các ông. Các lão trọc ở mọi nơi, một người chiếm cứ một xứ, nói thiền, nói đạo. Các ông mau đi học lấy chép lấy, ta trong đây không có một pháp cho các ông. Nhân giả, hỏi lấy, học lấy để làm tri giải. Lão tăng không thể vào địa ngục bạc thiệt. Lão tăng không thể vào địa ngục bạc thiệt. Nếu có một hạt bụi, một pháp chỉ dạy cho người, nói rằng có Phật, có pháp, có tam giới để ra, đều là giả hồ tinh mị. Chư nhân giả, muốn được biết chăng? Chỉ là rỗng không, còn không có một mảy bụi có thể được. Nơi nơi thanh tịnh, sáng rỡ rỗng suốt, trong ngoài đều sáng suốt, vô sự, vô y, không chỗ nương gá thì có việc gì? Lão tăng từ sinh đến tử chỉ là lão tỳ kheo, tuy sinh trong tam giới mà không cấu nhiễm, còn muốn được đi ra khỏi chỗ nào? dù có chỗ đi cũng là lòng bẫy, mà sẽ có cơ hội thuận tiện. Nhân giả chớ dụng thân tâm, vì không thể được, chỉ cần trong tất cả thời chớ kẹt nơi thân sách. Cốt phải những hành lý từ trước, một lúc ném hết, chống thoát xiềng xích. Hàng lìa cái, ngũ cái, triền, thập triền, một niệm không sinh thì mé trước mé sau dứt, không nghĩ, không nhớ, không một pháp hợp tình. Nhân giả, làm sao cắm mỏ xuống? Các ông nhiều tri giải, đã từng biết mặt mài y chăng? Kẻ xuất gia cho đến bậc Bồ Tát thập địa, mãn tâm tìm dấu vết của y cũng chẳng được. Cho đó chư thiên quan hỷ, địa thần đỡ chân, mười phương chư Phật khen ngợi, mà vương khóc lóc. Vì cớ sao? Bởi cái rỗng không này hoạt bát rạng ngời, không cột mốc, không chỗ nơi. Nếu người đến được trong ấy, con mắt đứng chớp đều không liên hệ. Nhân giả, kia đã là trượng phu, ta cũng vậy. Khiếp nhược với ai mà trọn ngày đến các lão trọc mọi nơi nhận lấy đàm giải của họ, trọn không biết hổ thẹn. Khổ thay, khổ thay. Làm cuồng loạn ngươi, nhân quả rõ ràng sẽ làm thân trâu kéo cày mang bừa. Hoặc kẻ trồng mắt chợt hiện ra, khí lực chẳng thêm, dùng gậy to đập xương sống ông, ăn cướp áo cơm của Phật, nói ta tu hành xong. Sư dạy chúng, có khi cởi đầu cọp, nắm đuôi cọp, câu thứ nhất rõ tông chỉ, khi không nói thấy bày cơ phong như dòng điện chớp. Sư có bệnh, tăng hỏi, lại có cái chẳng bệnh chăng? Sư đáp, có. Tăng hỏi, thế nào là cái chẳng bệnh? Sư bảo, ôi da, ôi da. Sư lại bảo chúng, chụp không tìm tiếng, lú nhọc tâm thần các ngươi, mộng tỉnh, tỉnh rồi trọn không có việc gì. Nói xong, sư ngồi yên mà tịch, nhằm đời đường, niên hiệu Hàm Thông, năm thứ 6, 865, ngày mùng 3 tháng Chạp, năm Ất Dậu, sư thọ 86 tuổi. Vua Sắc Thụy, kiến tánh đại sư. Lời dịch giả: chúng tôi cố tránh né, không dám lạm bàn những ngôn ngữ và hành động của chư thiền đức, bởi lẽ không muốn độc giả nhai lại những bã xác mía khô, để mỗi độc giả tự thưởng thức vị cam lồ của chính mình phát minh. Nhưng qua ngôn ngữ của ngài Đức Sơn, nếu chúng tôi không bàn, e có nhiều độc giả hiểu lệch lạc, khiến bản nguyện của chúng tôi không đạt được, mà có thể trái lại lạc khác. Do đó chúng tôi có ít lời bình như sau. Đức Sơn là một ngôi sao sáng trong thiền môn vào đời Đường Mạt. Những thiền sinh đến tham vấn đa số được ngài cho ăn cậy. Mỗi khi thượng đường giải chúng, ngài thường dùng những ngôn ngữ táo bạo mà người ta gọi là mắng Phật mạ tổ. Vì sao Đức Sơn có những hành động ngôn ngữ ấy? Bởi lẽ ngài quá nhiệt tình. Nói theo danh từ nhà thiền, có tâm lão bà. Chúng ta thấy khi ngài cất gánh kinh lên vai sang phương Nam, không vì tìm hiểu thiền, mà cốt tiêu diệt chúng ma quái thiền tông để báo ân Phật. Tâm niệm ấy đã nói lên ngài là sứ giả của luật giáo. Luật giáo là lý tưởng tối thượng đời ngài phải phụng thờ. Như vậy ngài sang phương Nam với nhiệt tình hộ pháp, tồi tà phụ chính, nghĩa là dẹp tà giúp chính. Sau khi gặp Long Đàm, lý tưởng tối thượng của ngài tôn thờ đã trở thành hình ảnh chết, là cặn bã của người xưa. Chí nguyện tồi tà phụ chính của ngài đã tan biến như mây khói. Hay ngược lại, chính ngài tự thấy mình là người phụ tà tồi chính, tức giúp tà dẹp chính. Đột biến bất thần ấy khiến ngài mang gánh kinh ra trước pháp đường thiêu sạch. Có ngồi nhà giam mới biết thương những người bị giam, đó là nhiệt tình của Đức Sơn qua giai đoạn 2. Thiền, đạo là cái linh minh hiện hữu nơi mình. Song vừa khởi tâm tìm, nó liền mất. Mong thấy nó đã chẳng hiện. Nó không phải là những văn tự khô cằn, cũng không phải ngôn ngữ sinh diệt. Bám vào văn tự, vào ngôn ngữ để cầu thiền, cầu đạo thật là đại sai lầm. Bỏ mình đi cầu thiền, cầu đạo nơi người thật là việc cởi trâu tìm trâu, bính đinh cầu hỏa. Nhưng nhà giam văn tự ngôn ngữ, dây xiềng cầu cảnh bên ngoài đã và đang giam giữ xiềng xích bao nhiêu người có thiện chí học đạo. Do đó, với nhiệt tình của Đức Sơn phải đập tan nó bằng gậy, mạt sát chúng bằng lời, hầu mong cởi trói cho mọi người. Đúng như lời bình của Vân Môn sau này: chỉ có Đức Sơn mới hay khen ngợi Phật, Tổ. Phật, Tổ cố lập mọi phương tiện để phá chấp cho chúng ta. Chúng ta không mượn phương tiện ấy để gột sạch vọng chấp của mình, trái lại bám lấy phương tiện cho là cứu cánh. Thật là tự lấy dây trói mình. Khi đã bị trói rồi, chạy cầu người khác mở trói. Đó là từ sai lầm này sang sai lầm khác, cả đời lẫn quẩn làm sao thoát được. Ai đã có tâm lão bà, trông thấy thế mà chẳng thương. Huống nữa, Đức Sơn lại là một nạn nhân vừa thoát nạn. Trông thấy bạn đồng hành của mình đang bị bao vây, làm sao không có những cái đánh tóe lửa, những lời mắng tét tai, lấy làm phương tiện cứu cấp. Cho nên, đọc Đức Sơn, chúng ta đừng khó chịu bởi ngôn ngữ và hành động của Ngài, vì biết đó là phương tiện cấp bách, mà cũng đừng bắt chước ngôn ngữ ấy để phỉ báng Tam Bảo mà phải đọa địa ngục. Chúng ta cần phải học nhiệt tình của Đức Sơn và cốt nhận ra chỗ chỉ yếu mà Ngài muốn chỉ dạy.